Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, toàn diệt. Tại của hắn linh hồn công kích dưới, đồ chiêu tốc độ đại giảm, lại là trường kiếm vung lên. Bất quá đồ chiêu phản ứng cũng là kinh người, trong nháy mắt sử dụng trường thương ngăn cản được. Phải chết, đồ chiêu vừa muốn nói gì, thế nhưng nóng bỏng khí tức điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Hắn vội vàng ngăn cản, trường kiếm uy lực quá lớn, phía trên từng đạo kiếm quang chớp động, đem đồ chiêu bao vây lấy. Lúc này Chu Hạo vươn tay trái của mình, phía trên bao phủ một tầng màu đỏ ánh sáng. Đồ chiêu thân thể bị trường kiếm dây dưa, căn bản là không có cách ngăn cản, mà Chu Hạo tay trái cách hắn càng ngày càng gần. Không, đồ chiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, tựa hồ dự cảm được muốn phát sinh cái gì. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là căn bản không tránh thoát được. Răng rác, một đạo xương cốt phá toái tiếng vang truyền đến. Đồ chiêu trong mắt hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, trên người khí tức trong nháy mắt suy yếu. Trong hư không, Chu Hạo cứ như vậy đứng vững, tay phải vung lên, đem đồ chiêu trên người không gian giới chỉ các loại bảo vật thu hồi. Mà hắn tiện tay quăng ra, đồ chiêu toàn bộ thân hình theo trong hư không rơi xuống. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá lúc này Chu Hạo toàn bộ mặt bị áo giáp bao trùm. Bọn hắn khó mà xem đến lúc này Chu Hạo trên mặt biểu lộ. Mặc dù như thế, thế nhưng Tinh Lan Đế Quốc một phương nhân viên lập tức hoan hô dâng lên. Hạo Càn, không, là Hạo Càn đại nhân quá mạnh. Đây chính là pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả, lại bị hắn hai chiêu đánh giết. Đúng vậy a, Hạo Càn đại nhân thực lực khẳng định đã đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Chúng ta được cứu, ngoặc kép, từng vị thanh niên kính quý nhìn xem Chu Hạo. Bọn hắn vừa rồi đều đã đứng trước tuyệt vọng. Chu Hạo lập tức đứng dậy, mà lại chợt bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đem mạnh mẽ đồ chiêu đánh giết. Ca, Hạo Càn thực lực thật mạnh a. Thanh Lam nhìn xem Chu Hạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nụ cười. Nàng tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, cơ hồ không nhúc nhích. Vừa rồi tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, Chu Hạo bỗng nhiên ra tay, phảng phất đưa nàng theo trong thâm uyên cứu ra. Là rất mạnh. Thanh Nham cũng là nhìn xem Chu Hạo, nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Thực lực này đều nhanh đi đến pháp tắc cảnh hậu kỳ a. Nếu như có Hạo Càn trợ giúp, ta gia tộc hết thảy mối nguy sẽ tùy tiện giải quyết. Thanh Nham trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn không khỏi lộ ra một chút hối hận. Trước đó hắn đối Chu Hạo không quan tâm, muội muội của hắn cùng Chu Hạo tiếp xúc còn bị hắn ngăn cản, đoán chừng Chu Hạo đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hạo Càn, Thạch Khảm nhìn xem Chu Hạo, mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng của hắn vui mừng, không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ còn ẩn giấu đi dạng này một vị đỉnh cấp cường giả. Thạch Khảm, các ngươi ra tay đem Kim Thang Đế Quốc những nhân viên khác đánh giết. Hai vị này pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả giao cho ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nói chuyện thời điểm thân ảnh cấp tốc hướng vị kia cùng đồ chiêu cùng đi pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả đánh tới. Tốt, Thạch Khảm gật đầu. Ai ca, ra tay đem những người khác thành viên đánh giết. Thanh Nham lúc này cũng đứng dậy cấp tốc nói ra. Những cái kia Kim Thang Đế Quốc thanh niên sớm đã bị Chu Hạo thực lực kinh hãi, căn bản không dám có ý niệm phản kháng, điên cuồng hướng phía bốn phía bỏ chạy. Đừng có giết ta. Lúc này bị Chu Hạo truy kích pháp tắc cảnh sơ kỳ, trong mắt cường giả tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liền pháp tắc cảnh trung kỳ đồ chiêu đều cơ hồ bị Chu Hạo miểu sát. hắn càng không khả năng có ngăn cản lực lượng. Trường kiếm vung lên, lực lượng kinh khủng kéo tới, điên cuồng tràn vào đến vị này pháp tắc cảnh cường giả trong cơ thể. Không ra một giây, vị cường giả này trong mắt hào quang trực tiếp ảm đạm. Chu Hạo thực lực bây giờ hạng gì mạnh? Hỏa hệ pháp tắc ý cảnh nắm giữ đã sắp muốn đạt tới 50 đạo. Tăng thêm mạnh mẽ linh hồn, thực lực của hắn đã đủ để địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Đồ chiêu thực lực chỉ là vừa đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Nắm giữ ý cảnh còn không có Chu Hạo nhiều, tự nhiên sẽ bị tùy tiện đánh giết. Hoàn thành 1/10 khảo nghiệm, Chu Hạo nhìn xem vị cường giả này thân thể, thầm nghĩ trong lòng, hắn tới chỗ này khảo nghiệm liền là đánh giết 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ thế lực khác nhân viên. Vừa rồi đánh chết tình cảnh đã bị hắn ghi xuống, đến mức trước đó đánh giết đồ chiêu hình ảnh hắn không có ghi chép. Đây không phải khảo nghiệm nội dung, mà lại Chu Hạo cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra chính mình hết thảy thực lực. Đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ liền đã hết sức nghịch thiên. Thời gian 10 năm trực tiếp đi đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Đoán chừng Tinh Lan đế quốc đều phải bắt hắn nghiên cứu một chút. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, lại hướng Chát Y bay đi. Phải chết, Thạch Khảm trong đội ngũ làm sao bỗng nhiên xuất hiện một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Chát Y hiểu mặt khó coi, đang không ngừng chạy thục mạng. Một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà núp ở trong đội ngũ, nhường một vị pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả dẫn đầu. Này ai có thể nghĩ tới? Không tốt, Chát Y bỗng nhiên vẻ mặt đột biến, nơi xa Chu Hạo cấp tốc đi tới bên cạnh hắn. Hưu, mạnh mẽ công kích kéo tới, trong nháy mắt đâm vào đến Chát Y trong đầu. Tại mạnh mẽ công kích linh hồn dưới, Chát Y tốc độ lập tức chậm lại, nơi xa, kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt kéo tới, cho ta ngăn trở. Chát Y hống giận, trước mắt tạo thành một đường to lớn màu vàng phòng ngự màng mỏng. Răng rác, có thể là, này phòng ngự màng mỏng tại Chu Hạo kiếm quang hạ không có chút nào ngăn cản lực lượng. Bị tùy tiện đánh nát, đồng thời trường kiếm xẹt qua Chát Y thân thể. Chát Y trong mắt lóe lên một tia vẻ không cam lòng. Trên thân khí tức cấp tốc suy sụp, đã tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 vị kim thắng đế quốc pháp tắc cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống tại trên tay của hắn. Hạo Càn đại nhân, nơi xa, Thạch Khảm đám người bay tới. Lúc này Thạch Khảm nhìn về phía Chu Hạo trong mắt đều có một tia vẻ kính sợ. Không phải do hắn không kính sợ, vũ trụ thực lực vi tôn, tại đây chỗ các thế lực lớn chém giết chỗ càng là như vậy. Không có thực lực, nói không chừng lúc nào liền vẫn lạc. Hạo Càn đại nhân, mục đích của ngươi hẳn không phải là này Ô Vân Tinh Nguyên Diệp Hoa à? Thạch Khảm thận trọng hỏi, nói đùa, Nguyên Diệp Hoa đối với không có tài nguyên linh chủ cảnh nhân viên tương đối chân quý. Nhưng là đối với hắn thấy đã đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ Chu Hạo tới nói. Căn bản cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Chu Hạo nếu như cần, mở miệng phía dưới khẳng định có vô số người mong muốn dâng lên. Chuẩn bị tiến vào này hỗn trục tinh hệ bên trong. Bất quá thích hợp đường có chút không quen. Thuận đường đến nơi này. Chu Hạo gật đầu nói. Hạo Càn đại nhân. Ta biết kỹ càng con đường, ngươi đi theo ta, Thạch Khảm vội vàng nói. Vậy thì phiền toái, Chu Hạo nói, nghe thanh âm của hắn cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không dám, vừa rồi nếu không phải Hạo Càn đại nhân, mạng của chúng ta khả năng cũng không có. Thạch Khảm lắc đầu, đúng vậy a, cảm tạ Hạo Càn đại nhân ân cứu mạng. Ta vừa rồi đều cho là mình chắc chắn phải chết nữa nha. Chung quanh những nhân viên khác cũng vội vàng nói. Trong mắt đã có kính sợ. Cũng có được cảm kích. Sau đó, đội ngũ cấp tốc tiến lên. Nguyên Diệp Hoa cũng không tìm kiếm.